Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, gặp hoa nở ngàn năm. Thương Thiên Ngọc Lão Trảm Thanh Thiên, hạ, Thương Thiên một kiếm, Thanh Thiên một trường, Tam Sơn bị vô số thiên ý phá vỡ, những cái kia chỉ để lại đạo ảnh thạch nhân bắt đầu thức tỉnh. Bọn chúng gầm thét. Từ mảnh này thanh minh thiên giới bên trong rút ra chính mình lực lượng. Chính như thiên bia tiên hỏa lời nói, nó là gạch đá, vô số thiên ý đều là gạch đá. Khi nó tỉnh lại, tất nhiên dẫn động tất cả gạch đá đều là muốn sụp đổ. Lại cao hơn phòng lâu, không có đất cơ cũng là uổng nói. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, vạn lý giang hà đoạn tại khê gian. Loại này lại dễ hiểu không qua đạo lý, không cần người bên ngoài làm nhiều giải thích. Cái kia ba tòa tiên sơn là đáng sợ là lệnh chúng sinh kính sợ. Bởi vì đây là cổ xưa nhất Tam Sơn đạo ảnh, đã từng hóa xuất cái này ba tòa tiên sơn người, chính là Thái Sơ Thiên Tôn, Thái Vô Thiên Tôn, Thái Thượng Thiên Tôn. Thời đại kia, Thái Thượng Thiên Tôn còn bị gọi là Thái Cực Thiên Tôn. Âm dương còn không có dung hợp, thái nhất cùng hỗn độn vừa mới bắt đầu luận đạo, tuế nguyệt còn không có định chủ, thời gian còn không có giống bây giờ vô tình như vậy. Bất khả thuyết nổi danh kiêng kỵ Tam Sơn hình bóng, thanh thiên hóa thân lo liệu lấy đại thánh cho nó ký ức. Diễn hóa xuất cái này ba tòa tiên sơn, nhưng mà pháp thuật cường đại cùng người thi triển thực lực mình móc nối. Thanh thiên hóa thân đánh không lại thiên A nhất kiếm, càng ngăn không được những cái kia mênh mông thạch nhân cùng phẫn nộ thương thiên. Liệt hỏa quán xuyên Tam Sơn, mang theo vô tận kiếm quang bổ về phía thanh thiên hóa thân. Lý Tịch Trần một kiếm này không có nương tay, chém giết thanh thiên sau đó, liền muốn bổ về phía trên trời đại môn, đại thánh tất nhiên sẽ nhô đầu ra. Một thanh kiếm này không chỉ là chém giết thanh thiên, càng là vì đột phá đại thánh cánh tay. Khai, đông hoàng múa kiếm, vạn thế xuân thu, chỉ tấu một khúc sở thiên tiên giao. Lần này, toàn bộ nhân gian đều nhìn thấy, to lớn lắc lư đã ảnh hưởng đến năm tầng nhạc thổ bên trong tất cả trần ai. Sơn Hải chủ môn ngẩng đầu lên, những đệ tử kia cùng gia chủ. Vô số tu chân giả bị loại này lắc lư kinh đến, cùng nhau nhìn về phía thanh minh chi ngoại. Bầu trời xé rách, một đường to lớn khe xuất hiện, đánh nát thiên giới cùng nhân gian ngăn cách. Khổng lồ thanh thiên chia hai đoạn, bị một kiếm kia xé mở ngàn vạn dặm, nhìn về năm tầng nhạc thổ thế giới lưỡng cực rơi xuống. Cái này thanh thiên một trường, từ tây mà đến, hướng đông phủ xuống. Cái này thương thiên một kiếm, từ đông mà lên, chém về phía tây thiên. Trời nghiêng lưỡng cực bát hoang, bên trái rơi vào tận cùng thế giới, thiên vực rơi xuống tại trong gió tuyết, hóa thành trống trời hàng rào. Kia là nam phương cực chỗ, phía bên phải rơi vào thế giới nguyên điểm, thiên vực nổ tung, trở thành vô số mảnh vụn. Kia là cực hạn bắc phương. Ít có người nhìn qua thiên băng cảnh sắc, nhưng ở hôm nay, tất cả năm tầng nhạc thổ, bất luận là phàm nhân vẫn là tu chân giả, bọn hắn đều thấy cảnh ấy, để cho người ta kinh hãi muốn chết. Cái kia, đó là ai? Là Lý Tiền Bối. Cái kia bộ dáng, chuyện gì xảy ra? Sơn Hải chủ môn nhìn thấy Lý Tịch Trần, đồng thời nhìn thấy Lý Tịch Trần bây giờ hình dạng. Như đế quân một dạng thanh sam cùng kim lăng, mặc màu đen giáp trụ, mang theo thông thiên mây tiên quan. Mặc dù vẫn như cũ là tóc trắng bộ dáng, nhưng bây giờ như vậy hình dạng, không hiểu, tất cả mọi người trong nội tâm đều bay lên hai chữ tới: Thiên đế, thống ngự vạn cổ thanh thiên đế quân. Cái kia không phải là thiên đế hai chữ sao? Tại tu chân giới truyền thuyết cùng đại bộ phận ghi chép bên trong, thiên giới là vô chủ, cũng không có thiên đế tồn tại. thế nhưng sáu vị Sơn Hải chủ đã biết rất nhiều chân tướng. Lúc này Lý Tịch Trần như vậy hình dạng, quả thật đã dẫn phát cộng minh. Cái kia thậm chí có người cho là hắn chính là thiên đế. Thiên đế rơi xuống tầng thứ 5 nhạc thổ bên trong. Chẳng lẽ cái này Lý Tịch Trần bản thân liền là điều khiển thế gian hắc thủ? Không chỉ một vị Sơn Hải chủ nghĩ như vậy, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, mà trong mắt đồng thời bay lên bị chọc ghẹo lửa giận. Nhưng Tề Tĩnh Sương không có, nàng lung lay giơ ngón tay lên. Lúc này, tất cả mọi người mới hoàn hồn, chú ý tới mặt khác một tôn thanh mênh mông ánh sáng ảnh nhân. Người này xuất hiện, chiếu rọi tại chúng sinh trong mắt, thứ nhất thời gian, tựa như có kinh lôi tại chúng sinh trong đầu đột nhiên nổ vang. Là dùng tối to lớn thanh âm tại nói cho bọn hắn. Cái này ánh sáng ảnh nhân đến tột cùng là ai? Nó là thanh thiên hóa thân, cũng là thống trị 5 tầng nhạc thổ tồn tại. Thanh thiên hóa thân chú ý tới chư thế nhân gian biến hóa. Những sinh linh kia ánh mắt tụ vào đến chính nó trên thân. Cái này khiến vốn nên vô tình thanh thiên hóa thân sinh ra một loại tên là phẫn nộ cảm xúc. Ta vốn thanh thiên, ta là thiên ý, các ngươi cái này mục cái này niệm, đến tột cùng là ý gì? Nếu không phải trước mắt ác đồ, ta cũng sẽ không bại lộ tại chúng sinh trong mắt. Thế giới tại nhắc nhở, nhân gian tại kể ra, quả nhiên là đại nghịch, đại ác, đáng chém giết, ý nghĩ thế này cùng đi liền khó có thể ức chế. Thanh thiên hóa thân bị đánh rơi xuống một cánh tay, lúc này nó dậm chân mà ra, một cái tay khác trưởng vỗ xuống, thế là thiên đạo cuồn cuộn, tự phát tại ngũ trọng thiên trong thế giới hình thành một cỗ áp chế. Như diệt thế cối xay, muốn nghiền nát cái này toàn bộ càn khôn. Thiên phong thổi ảnh, năm thế thanh hoàng, đại thủ ma lộng phía dưới âm dương. Lý Tịch Trần rút kiếm lại vũ, hoàn toàn không có tác dụng. Thiên kiếm rơi, lại liệt thanh thiên. Cái kia cái thứ hai cánh tay cũng nổ tung. Thanh thiên hóa thân bị đánh trúng cơ hồ lung lay sắp đổ. Vậy còn không từng đứng vững. Vượt qua thiên sơn vạn biển chư trần ai, một kiếm đâm tới, thương hỏa phá vỡ mi tâm, thiên ý sát thiên, thương thiên giết thanh thiên, một kiếm này chuẩn xác vô cùng đâm vào thanh thiên hóa thân lông mày. Trong đó quang hoa cơ hồ đem nó chấn sụp đổ, vô số thạch nhân đạo ảnh xuất hiện, từng quyền, một trường, kéo lấy thanh thiên hóa thân. Muốn đem nó từ cao miểu thiên khung kéo xuống, rơi vào chìm chọc nhân gian. Thả ta ra, các ngươi những thứ này, gạch đá, thanh thiên hóa thân tại trong cõi u minh gào thét. Nhưng nó không có mặt, chỉ là một đoàn quang mang hội tụ thành hình người. Những cái kia thạch nhân cái bóng bị thương thiên liệt hỏa chiếu rọi, gắt gao bắt lấy thanh thiên hóa thân. Đem hắn cái kia thân thể khổng lồ ép hướng hồng trần rơi đi. Thân thể dần dần bắt đầu vỡ vụn, quang vũ chảy xuống lên. Thanh thiên hóa thân lần thứ nhất sinh ra tên là cảm giác sợ hãi tình. Đó cũng không phải là tự chủ sinh ra, mà là cái kia vô số thạch nhân nắm kéo. Đem chính mình tịch diệt cùng hồng trần ý truyền cho thanh thiên hóa thân. Thiên nếu có tình, liền không phải là chí công, đã không phải là chí công, liền không phải là vô địch. Hùng vĩ thiên ý hội tụ tại một chút, cái kia đã là thiên A kiếm, cũng là thanh thiên hóa thân phẫn nộ. Nó sợ hãi, gầm thét, vươn tay ra, mà ở trong chớp nhoáng này, cỗ thứ hai cực lớn đến đáng sợ thiên ý đột nhiên xuất hiện. Tảng đá lớn đạp lên quang ảnh hiển hóa. Màn trời lại một lần nữa vỡ nát, một cái kia đại thủ nắm ba tôn thiên bia, âm vang nổ tung, thời gian nháy mắt, có tam cái chữ thiên chấn đến, thạch nhân một phát bắt được thanh thiên hóa thân não đại, theo sát lấy đem nó nuốt xuống, phá hủy thế giới phong bạo cùng lôi đình cuốn tới, thạch nhân tàn phá bừa bãi, giống to mà cười, ta là thanh thiên. nguyên bản vỡ vụn thiên ý lại lần nữa tụ lại, gần như chỉ ở nháy mắt, đoạt xá tầng thứ 5 nhạc thổ thanh thiên, đồng thời so nguyên bản càng thêm cường đại. Ba cái lớn chừng cái đấu chữ thiên khắc ấn tại thanh minh bên trên. Vạn kiếp bất diệt, loại biến cố này để cho Lý Tịch Trần giật mình tại nguyên chỗ. Mà cái kia thạch nhân cười ha ha, thân ảnh đứng thẳng giữa thiên địa, càng hơn long tiêu bích lạc. Tầng thứ 5 thanh thiên gia thân, lấy ba mặt thiên bia làm môi giới, diễn hóa đi qua chi thiên, đương thế chi thiên, tương lai chi thiên, đây là tam ngã, cũng là thần thoại tam chí tôn. Từ nay về sau, thế này thiên quy, chính là để ta tới định. Hắn cười to mà lên, nhưng mà tiếp theo thời gian, cái kia một thanh hội tụ vô số thiên ý tiên kiếm điểm tới hắn mi tâm bên trên. Thạch nhân ngơ ngẩn, sau đó mở miệng, ta là bất tử, phí công vô dụng, vạn thế quang hoa tụ tại nháy mắt, ngàn năm tang thương để cho bạch ngọc già đi, tối hậu đều là cái kia một đóa đào hoa nở rộ. Lý Tịch Trần trong mắt thiêu đốt lên âm cùng dương, thần sắc đạm mạc, không có trả lời hắn, phảng phất chân chính hóa thành mới thương thiên, vong tình chi chí nhân. Chí nhân giết thanh thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.